Cực vụ khủng bố, tác giả, đạn chỉ nhất tiếu gian, thực hiện, thư viện báo, chương 1040, ác quỷ nhân cách sống lại, tác giả, đạn chỉ nhất tiếu gian không tiêu mạch lạnh lùng âm hiểm nhìn tiểu hắc, nhưng lại không có ra tay ý tứ, phảng phất hủy diệt tiểu hắc cũng chỉ là một kiện bé nhỏ không đáng kể việc nhỏ, căn bản không cần coi trọng. Trên thực tế cũng xác thật như thế, tiểu hắc trong lòng cũng rõ ràng, đối phương muốn so nó cường đại quá nhiều, căn bản đã vượt qua nó có khả năng đối kháng phạm vi. Phải biết rằng nó hiện tại có khả năng vận dụng linh dị năng lực cũng chỉ là ngày thường một, thậm chí còn không đến, mà đối phương quả thực là hiện tại sở toát ra hơi thở cũng đã cùng nó tại ngoại giới sai giờ không nhiều lắm, có thể thấy được chúng nó chi gian khe rãnh là có bao nhiêu thật lớn, căn bản vô pháp đền bù. Ác quỷ chi gian cường đại cùng không, trực tiếp nhất biểu hiện chính là hơi thở mạnh yếu. Hơi thở là mỗi một con quỷ vật đều cụ bị đồ vật, nhưng là bình thường quỷ vật, lệ quỷ, cùng với ác quỷ chi gian, có khả năng bày ra ra hơi thở là hoàn toàn bất đồng. Nhân loại còn cũng không phải như vậy, quá rõ ràng, nhưng là quỷ vật lại có thể rõ ràng cảm thụ ra lẫn nhau gian mạnh yếu chênh lệch. Đây cũng là vì cái gì đương tiểu tùy tùng đối mặt bình thường quỷ vật thời điểm, chỉ cần một bộ phát ra nàng lệ quỷ hơi thở, bình thường quỷ vật liền sẽ lộ ra sợ hãi đào tẩu giống nhau. Bởi vì đây là một loại bản năng sợ hãi, quỷ vật phân chia tổng cộng cũng chỉ có 3 loại cấp bậc. Bình thường quỷ vật, lệ quỷ, cùng với ác quỷ, mà ở này 3 cái cấp bậc chung, ác quỷ không thể nghi ngờ là ở vào kim tự tháp đứng đầu tồn tại. Nhưng là ở ác quỷ này đỉnh đầu tầng chung cũng có mạnh yếu chi phân. Tỷ như có được thần trí ác quỷ ở năng lực thượng liền phải cường với không tồn tại thần trí ác quỷ. Bởi vì có được thần trí ác quỷ ở đối năng lực sử dụng thượng muốn càng thêm thành thạo. Mà không giống bình thường ác quỷ như vậy, hoàn toàn là bằng vào bản năng sử dụng, không hề kỹ xảo tính đáng nói. Đến nỗi có được thần trí ác quỷ, ở mạnh yếu thượng liền phải xem bẩm sinh, có trời sinh liền cường đại, có tắc tương đối thiên nhược. Nếu cùng trước mặt này chỉ ác quỷ so sánh với tiểu hắc, không thể nghi ngờ là thuộc về trời sinh thiên nhược kia một phương. Cảm giác được chính mình bị đối phương miệt thị, từ nhỏ hắc trong cơ thể liền lần thứ hai tràn ngập ra đại lượng xương đen. Thả này đó xương đen chính cuồn cuộn không ngừng, giống như một cái mạo hiểm cuồn cuộn khói đặc công khói. Hiển nhiên, tiểu hắc ở tự giác thực lực không bằng đối phương tiền đề hạ, đã là quyết định được ăn cả ngã về không đi liều mạng. Lại nói tiếp nó chiến đấu phương diện này kinh nghiệm cũng thực không đủ. Rốt cuộc cường đại thực lực bãi ở đằng kia, căn bản không có tao ngộ quá uy hiếp, càng đừng nói là loại này sinh tử nguy cơ. Cho nên nó hiện tại sẽ là money hoặc là nói có thể làm, cũng chỉ dư lại dùng hết toàn lực một kích, thành tắc sống, bại tắc chết. Tiêu mạch hiển nhiên có thể nhìn ra tiểu hắc ý đồ, nhưng là hắn như cũ không dao động, trên mặt âm lạnh không giảm, chỉ là bằng thêm vài phần không kiên nhẫn. Tuy rằng không biết là chuyện như thế nào, bất quá nghĩ đến ngươi hẳn là cùng lý soái giống nhau, thuộc về một cái dị loại, tiểu hắc trong lòng mặt rất rõ ràng. Tiêu mạch bản thân cũng không phải ác quỷ, huống hồ nó phía trước cũng chưa từ tiêu mạch trên người cảm nhận được ác quỷ hơi thở. Bằng không nếu bản thân chính là ác quỷ nói, sớm tại chúng nó lần đầu tiên gặp mặt thời điểm nó liền có thể nhận thấy được. Cho nên ở tiểu hắc nghĩ đến, trước mặt tiêu mạch hẳn là cũng như lý soái như vậy. là một nhân loại cùng ác quỷ dung hợp thể. Theo đạo lý nói, nhân loại cùng ác quỷ tương dung hợp, ở năng lực thượng không nên là 1+1 mới đúng. Nhưng sự thật lại hiển nhiên không phải như vậy. Nhân loại ở chỗ ác quỷ dung hợp sau, đặc biệt là giống lý soái loại này, từ thân thể biến hóa mà làm cho biến dị tồn tại. Năng lực là có thể theo thời gian trôi đi, theo cùng đối ác quỷ năng lực thuần thục sử dụng mà đề cao, mà không giống chúng nó. Năng lực mạnh yếu cơ hồ không sẽ có bất luận cái gì tăng lên. Lúc ấy cấp lý soái thành quỷ cánh tay nhổ trồng quỷ vật. Hiện tại xem ra tất nhiên là chỉ ác quỷ, không thể nghi ngờ. Cứ việc còn không rõ ràng lắm này đó quỷ vật là như thế nào trở nên thành thật, bị nghiên cứu hội tùy ý sử dụng. Tiểu Hắc lúc này cũng nghĩ đến lý soái trước đây ở trong điện thoại đối nó nhắc nhở. Làm nó tiểu tâm. Có thể thấy được này cẩn thận đối tượng đó là nhìn như yếu đuối mong manh Tiêu Mạch. Mà nó phía trước cũng đúng là bởi vì có cảm thấy Tiêu Mạch cùng bắt đầu thời điểm khác nhau rất lớn, cho nên mới sẽ muốn thử nhìn xem. Mà đều không phải là thật sự hạ sát thủ. Bất quá hiện tại lại nói nay đó đã chậm. Nó xem nhẹ Tiêu Mạch, cũng xem nhẹ này nguyên rủa hung hiểm trình độ. Từ Tiểu Hắc trong cơ thể tràn ngập ra xương đen rốt cuộc ngừng lại. Xương đen huyền với trời cao, liên miên gần 100 mét, kỳ trung càng giấu giếm lành lạnh huyết quang, phảng phất một con che trời tích mà cự trưởng, chỉ chờ rơi xuống liền có thể hủy diệt này phương thiên địa. So với trên bầu trời kia chỉ cự trưởng, phía dưới Tiêu Mạch tắc rõ ràng muốn bé nhỏ không đáng kể, nhỏ bé cơ hồ giống một con kiến, chỉ là này chỉ con kiến lại một chút không có bất luận cái gì sợ hãi. Hoặc là nói, nó vốn có cơ hội lệnh kia chỉ cự trong tay đồ liền băng toái. Chỉ là hắn muốn nhìn nó hoàn chỉnh mà thôi. Mà loại này cuồng vọng tự đại biểu hiện, tắc không thể nghi ngờ nguyên với đối tự thân cường đại, tự tin. Hắn đã nghẹn lâu lắm. Tiến vào tới rồi cuối cùng sự kiện, đi tới cấm địa, phía trước uy hiếp nó kia cổ lực lượng liền sẽ biến mất. Bởi vì kia cổ lực lượng căn nguyên liền ở chỗ này, cho nên hắn rốt cuộc có thể thoát mệt nhọc, hơn nữa lại không chút kiêng kỵ. Không hề nghi ngờ, hắn đó là kia chỉ trước sau tiềm tàng với Tiêu Mạch trong cơ thể kia chỉ ác quỷ. Mà hiện tại, hắn đã thoát vây mà ra. Hơn nữa này đây Tiêu Mạch thân phận tới hoàn thành hắn lúc ban đầu kế hoạch. Nơi này sắp sẽ thuộc về ta. Đi tìm chết đi. Cùng với Tiểu Hắc rít gào, không trung kia chỉ do xương đen sở hình thành cự trưởng liền mang theo thảm thảm huyết quang giáng xuống. Tiêu Mạch ở ngô gào trong gió, nguyên bản mang ở trên đầu mũ lưỡi chai rơi xuống, tiện đà lộ ra một đầu tóc bạc vũ điệu, một đôi thâm thúy huyết mắt dần dần mị thành một cái tuyến. Tiêu Mạch hít sâu một hơi. Tiếp theo, Tiểu Hắc trong tầm mắt liền đã xảy ra lệnh nó cực kỳ chấn động một màn. Hô, chỉ thấy Tiêu Mạch thở vào một hơi, khẩu khí này ở không trung hình thành sóng lớn, tiện đà hướng ra phía ngoài tầng tầng khuếch tán. Nơi đi qua không gian thế nhưng đều bị xé thành mảnh nhỏ, hóa thành khối khối không biết đi thông nơi nào hắc động nhập khẩu. Mà ở này sóng lớn sốc đánh hạ, kia giáng xuống bàn tay liền dãy giụa đều không có dãy giụa, liền trực tiếp bị sốc vào mỗ một chỗ hắc động. Giờ này khắc này, Tiểu Hắc mới chân chính minh bạch cái gì gọi là sợ hãi. Đó là một loại căn bản vô lực phản kháng cảm giác. Ngay cả đào tẩu đều là cực đại hy vọng xa vời. Rách nát không gian bắt đầu cực nhanh khép lại. Tiêu Mạch thân ảnh chợt lóe trống rỗng xuất hiện ở Tiểu Hắc trước mặt. Tiện đà ở tiểu hắc sợ hãi trong ánh mắt. Nó bị hung hăng đánh bay đi ra ngoài. Này một quyền lệnh nó mất đi hết thảy cảm giác. Cho đến thật mạnh ngã xuống trên mặt đất. Tiểu hắc trên mặt đất không biết hôn mê bao lâu. Càng xác thực nói là nó căn bản không có biện pháp nhúc nhích. Toàn thân trên dưới giống như là bị gắt gao, đinh ở trên mặt đất giống nhau. Liên tiếp bước chân vang nhỏ truyền tới. Tiêu Mạch khuôn mặt âm lạnh đi vào tiểu hắc trước mặt. Tiện đà một tay đem nó từ trên mặt đất xách lên. Yên tâm, ta cũng không sẽ hủy diệt ngươi. Vừa rồi kia một quyền chỉ là đối với ngươi phía trước giáo huấn, nói đến nơi này. Tiêu Mạch thanh âm chợt gian rét lạnh xuống dưới. Cho nên, không cần ý đồ phản kháng ta. Ác quỷ nhân cách sống lại. Không thể nghi ngờ tuyên cáo Tiêu Mạch ngủ say. Chỉ là Tiêu Mạch lại phi hoàn toàn ngủ say. Mà là ở lấy mặt khác một loại phương thức thanh tỉnh. Hết chương.